Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, Victoria chiến tranh chuẩn bị. Canh, 3, cầu vé tháng, phản hồi trang sách Nicola văn kiện trên bàn là tới từ ở Thương nhân Liên minh văn bản. Tài liệu, nội dung cũng không phức tạp, chính là để cho Winterfell bảo trì trung lập. Không muốn tham dự đến Morgan cùng Shylock tranh chấp bên trong. Thế nhưng Nicola chính mình đã sớm đối với cái này có chỗ chuẩn bị. Tại suy nghĩ thật lâu, hắn còn là quyết định đứng ở Shylock bên này. Chung quy thần bí Shylock tại ngắn ngủn mấy tháng biểu hiện ra ngoài tiềm lực. Còn có sau lưng không thể đánh giá đo đạc thế lực. Đều làm Nicola cảm giác được bất khả tư nghị. Cho dù hiện tại có người nói cho hắn biết, Lucifer là phụ thân của Shylock, hắn cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Thế nhưng thương nhân liên minh mệnh lệnh là không thể vi phạm. Nhất là dính đến Winterfell sự tình. Hắn mặc dù là thành chủ, nhưng quyền lợi của hắn cũng không có khả năng trực tiếp lướt qua thương nhân liên minh. Đi ngang qua thận trọng cân nhắc. Nicola quyết định dùng chính mình có thể đủ làm phương pháp tới duy trì Shylock cùng Vĩnh Hằng. Quốc độ địa hạ thành, hắn gọi tới trợ thủ của hắn, Diorring Us quản gia, Shylock tại thành chủ đại sảnh nhìn xem Nicola gửi thư. Thư tín bên trong nội dung đề cập đến Nicola sẽ lấy cá nhân danh nghĩa tới trợ giúp Shylock. Hắn đã quyết định bán cuộc cải lấy tiền mặt tất cả tài sản. Tới xây dựng một chi dòng binh đại quân, đồng thời sẽ tại sắp tới đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tới trợ giúp thủ thành. Thế nhưng đơn giản đánh giá tính một chút thời gian là có thể biết này không quá hiện thực. Chiến đấu sẽ tại 3 ngày sau chính thức bắt đầu, mà Nicola bán cuộc cải lấy tiền mặt gia sản, xây dựng lính đánh thuê tại đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Khả năng 3 tháng đều đã qua, bất quá không quan hệ. Shylock rất nhanh đã viết một phong hồi âm, nội dung rất đơn giản, binh sẽ không tiếp tục, tiền cũng không quá cần, cho nhiều ta điểm trang bị trợ giúp là được rồi. Shylock trả lại mở một phần danh sách, chủ yếu lấy cung nỏ cùng mũi tên làm chủ, còn có chính là địa tinh cầu đầu nhân còn có dã thú nhân trang bị. Trong đó dã thú nhân trang bị yêu cầu tối đa. Về phần Goblin, Shylock sẽ không muốn. Chung quy Goblin trang bị hao tổn vật liệu rất là ít. Hơn nữa có rất ít Goblin người chơi nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua sắm hảo trang bị. Bọn họ tình nguyện đợi đến nhị chuyển trở thành địa tinh hoặc là cầu đầu nhân về sau đang tiến hành. Trang bị thăng cấp, chung quy Goblin trạng thái. Liền sâu lâu lòng đất nhền nhện đều rất hết sức, mà địa tinh, chỉ cần vũ khí độ thuần thục đạt tiêu chuẩn, lại phối hợp một bộ hảo trang bị, các người chơi đã có thể làm được không tổn thương sâu lâu lòng đất nhền nhện. Dã thú nhân lại càng khoa trương, toàn bộ từ dã thú nhân cấu thành đội ngũ, ngoài ra tăng lượng sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Đã có nhiều chi đội ngũ có thể tiến hành ổn định tiến công chiếm đóng 15 người lái chính bản. Vong linh học viện, luyện binh trận, dã thú nhân chủng tộc xuất hiện. Đối với các người chơi thực lực đây tuyệt đối là bay vọt về chất. Nicola đối với Shylock đề nghị đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chung quy Shylock lý do như vậy đầy đủ. Lúc này trở về tín quyết định, lập tức liền an bài. Ngày mai sẽ đưa tới. Shylock cũng là há miệng liền hứa hẹn. Chỉ cần có chính mình một ngày. Sử dụng liều mạng duy trì Nicola trở thành thành chủ. Tương lai duy trì hắn trở thành mảnh khu quản lý. Xa hơn duy trì hắn đương tổng giám đốc. Thẳng đến trở thành thương nhân liên minh CEO. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Leo lên nhân sinh đỉnh phong. Nicola cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích hồi âm liền tạm thời không đề cập nữa. Shylock vẫn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Victoria tự do đô thị các người chơi, như cũ dựa theo thường ngày chiếu cố lục lấy. Mỗi ngày online, chuyện làm thứ nhất chính là hoàn thành hàng ngày, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành hàng ngày nhiệm vụ đồng dạng. Đại bộ phận đều là làm ô xin lao động, chặt, vận chuyển, xử lý đầu gỗ, chế tạo trang bị, quét dọn vệ sinh, kiến tạo phòng ốc cùng tường vây. Tại hoàn thành những nhiệm vụ này, theo sát lấy chính là đi nhền nhện xào huyệt soát một soát tài liệu. Cuối cùng lựa chọn chính là đi thở dài hoang dã, soát tài liệu thuận tiện vui đùa một chút PvP. Về phần tương tự Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chiến trường cách chơi, trước mắt còn không có mở ra. Phó bản cách chơi, tuy khai phát qua thực nhân ma thành lũy, thế nhưng không có một cái Victoria người chơi danh vọng đẳng cấp đạt tiêu chuẩn. Cũng là không vào được. Nói tóm lại Victoria người chơi có thể chọn chọn tính. So với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người chơi muốn đốt, nấu, nhiều, thế nhưng các người chơi cũng không có bởi vậy liền có cái gì phàn nàn. Chung quy ở trong cái trò chơi này mặt có thể việc làm, phải việc cần phải làm vẫn phi thường hơn. Victoria tự do đô thị vừa mới xây dựng, chỉ là kiến tạo thành thị, soát tài liệu, đều đã chiếm cứ các người chơi đại lượng thời gian, mà trang bị đề thăng, hoàn toàn có thể thông qua trò chơi tiền tệ còn có danh vọng. Đến quan tiếp liệu thương chuột bên kia đi hối đoái, trang bị con đường tuy đơn giản, thế nhưng chất lượng có thể điểm cũng không so với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành trang bị tới chênh lệch, ở trên thêm thỉnh thoảng tới một lần thổ phỉ công thành gì gì đó, còn là rất kích thích. Lần thứ nhất thổ phỉ công thành, các người chơi liền thu hoạch tương đối khá, không nói trước trang bị, chỉ là thu được mấy trăm ngựa, đã để cho các người chơi rất hưng phấn. Từ ngựa sinh ra đủ loại thanh âm cũng là làm hồng hồng hỏa hỏa. Từ qua tay bán ngựa, đến chuồng ngựa kiến tạo, thức ăn gia súc chế tác cùng buôn bán, sắt móng ngựa sửa chữa, thậm chí ngay cả ngựa mát xa cùng ngựa khỏe mạnh đều có người chơi tới làm sinh ý. Mà Victoria các người chơi, rất nhanh lại có nhiệm vụ mới. Sự tình muốn từ Lilo từ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành sau khi trở về nói lên. Nàng trở lại Victoria tự do đô thị. Chuyện làm thứ nhất chính là tuyên bố Victoria tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh các người chơi tiến hành vật liệu chiến tranh dự trữ cùng một ít cơ bản máy chiến đấu. Giới vận chuyển, không sai, là vận chuyển, Victoria tự do đô thị. Hiện tại lại không chuẩn bị kiến tạo chiến tranh khí giới điều kiện, mà bao gồm cung nỏ, nỏ xe, những vật này đều là từ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đến cung cấp. Từ Địa Hạ Thành các người chơi mang theo những vật này đưa đến ngã tư đường. Lúc sau Victoria các người chơi đến ngã tư đường vận chuyển những vật này trở về. Tuần hoàn đền đáp lại rất có quy luật. Về phần thổ phỉ vấn đề, từ khi lần thứ nhất thổ phỉ công thành, bị các người chơi thất bại, đồng thời chảo căn bảo một kiếm giết chết tiễn đao thủ Edward, liền căn bản chưa thấy qua cái gì thổ phỉ, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái giải rác thổ phỉ. Cũng đều là thật sự là không có địa phương đi, bị đánh tan về sau như cũ lưu lại ở bên trong cứ điểm thổ phỉ. Dám chạy đến chạy loạn tìm đồ vật, cũng đều bị tản mát tại xâm lâm bên trong các người chơi toàn bộ cho tiêu diệt. Mà ngoại trừ những vật này ra, Victoria các người chơi mỗi ngày cũng nhiều một việc muốn làm. Đó chính là đi theo tinh linh đạo sư không thể trêu vào một chỗ học tập tên nỏ cùng cung tiễn cách dùng. Cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành bất đồng, Victoria tự do đô thị xuất hiện cái thứ nhất có thể hệ thống dạy bảo viễn trình vũ khí NPC. Chảo căn bảo mặc dù đối với tại viễn trình vũ khí cũng không có quá lớn hứng thú, thế nhưng đi học tập viễn trình vũ khí, bị liệt là mỗi ngày nhiệm vụ nhất. Hơn nữa cung nỏ hoặc là cung tiễn giá cả cũng ở gần nhất cấp tốc ngã xuống. Tiện nghi thậm chí mỗi người cũng có thể mua một bả trình độ. Đương nhiên cung nỏ giá cả ngã xuống nguyên nhân cũng không phải cái gì thị trường tự mình điều tiết nguyên nhân, mà là Ly Lô Tại sau khi trở về mệnh lệnh, vì mau chóng đề cao thực lực của bọn hắn, vì kế tiếp sắp đến nơi chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả viễn trình vũ khí giá cả toàn bộ giảm nhiều giá. Giảm nhiều giá kết quả chính là viễn trình vũ khí biến thành bạch thái giá. Chỉ cần không có việc gì làm một chút nhiệm vụ, liền có thể mua được. Victoria tự do đô thị các người chơi ngộ thương xác suất bắt đầu sâu sắc đề thăng. Không ít người đần độn, u mê đã bị chính mình người cho bắn chết. Đương nhiên, đây đều là viễn trình trên đường ắt không thể thiếu đau từng cơn. Năm đó Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, lúc đó chẳng phải như vậy tới à? Bất quá Chảo Căn Bảo vẫn có một cái nghi vấn. Chúng ta chiến tranh chuẩn bị, rốt cuộc là cùng với đánh a? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành a. Âu Ăn Mâu một bên điều chỉnh chính mình cung nỏ, vừa nói, người suy nghĩ một chút. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lập tức muốn cùng cái khác địa hạ thành tiến hành chiến đấu. Dựa theo bối cảnh chuyện xưa, chúng ta cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành có thể đúng là đối đầu a. Tốt như vậy bối thứ cơ hội, chúng ta làm sao có thể buông tha đâu này. Tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng ngươi nói có phần đạo lý. Bất quá cái trò chơi này không có khả năng xuất hiện như vậy cơ chí nội dung cốt truyện. Tuy chúng ta Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ đúng là đối đầu, thế nhưng hai phe cánh đều là người chơi trận doanh. Một phương trận doanh tại đối kháng tà ác thời điểm, một phương khác lại bỏ đá xuống giếng. Bình thường người chơi cũng sẽ lập tức tâm tính bạo tạc. Trò chơi chủ tính đầu nước vào mới có thể xuất hiện. Báo tử đầu Linh Sung nói tới chỗ này sửng, sốt một chút. Cùng cái khác hai cái tiểu đồng bọn liếc nhau một cái. Ngoạn tào, chó chủ tính vẫn luôn đầu óc nước vào a. Chúng ta sẽ không thật sự đi đánh Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.